Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 382, Mahogany Gym. Chiến đấu bên trong. Oa oa, Farfetch'd sót đen một thêm. Lực công kích lập tức tăng lên rất nhiều. Ánh mắt đều càng thêm sắc bén. Đồng thời theo sát phía sau, chính là Sayla vang dội chỉ lệnh công kích. Làm được tốt Farfetch'd. Cứ như vậy xông đi lên dùng Fury Attack. Oa oa, Farfetch'd nghe được chỉ lệnh cấp tốc duỗi ra cánh từ trong miệng rút ra hành đoạn. Sau đó hai chân nhanh chóng chạy như bay. Lung tung quơ hành đoạn hướng Quilava vọt tới. Muốn tới Tamada, chờ nó tới gần. Sau đó, suýt, Delia nhìn xem khoái công tới Farfetch'd trên mặt một mặt bình tĩnh. Lẳng lặng chờ lấy Farfetch'd đã 10 phần tới gần. Này mới khiến Quilava phát động công kích. Nỗ tương đương thêm. Cơ hồ chính là tại Farfetch'd hành đoạn nhanh công kích đến Quilava thời điểm. Quilava mới đang nghe chỉ lệnh về sau há hốc miệng ra. Đem từng khỏa lòe lòe màu vàng ngũ tinh cấp tốc phun ra. Cự ly ngắn công kích Farfetch'd. Oa oa. Nhưng là cái này Farfetch'd vẫn còn có chút bản lãnh. Đối mặt chạm mặt tới Sweep hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Trên cánh hành đoạn phi tốc múa, mang theo đạo đạo tàn ảnh, đem không trung Sweep một cái không rơi toàn bộ chém nát, hóa thành điểm điểm tinh quang bay xuống. Farfetch'd đón đầu thống kích, dùng Slash, oa oa, mà liền tại Farfetch'd cản rơi mất Sweep về sau, Sayla không chút do dự lần nữa để Farfetch'd phát động công kích. Farfetch'd trên cánh hành đoạn phát ra ánh sáng chói lòa, thân thể cao cao nhảy lên. Song tay hợp lực nắm chặt hành đoạn, sử dụng lực khí toàn thân hướng Quilava đánh xuống. Động tác quá nhiều á. Tamada, Flamethrower, nổ, thêm. Bất quá Farfetch'd cường lực công kích lại nghênh đón Delia cường lực phản kích. Chỉ thấy lóng lánh bạch quang hành đoạn mắt thấy là phải bổ trúng Quilava thời điểm. Tamada, Quilava, trước kia nheo lấy con mắt đột nhiên mở ra. Về sau càng theo một tiếng kêu to, mãnh liệt hỏa diễm cuồng phún mà ra. Hội tụ thành một đạo hỏa diễm dòng lũ đem Farfetch'd từ đầu tới đuôi bao phủ trong đó. Farfetch'd, bành, oa, ngay sau đó hỏa diễm tiêu tán. Toàn thân đen nhánh Farfetch'd vô lực rơi đập mặt băng. Trên cánh hành đoạn càng là tại một trận trong gió nhẹ hóa thành cho tàn phiêu tán. Nằm tại băng bên trên Farfetch'd. Phí sức quay đầu nhìn thoáng qua chính mình trên cánh còn sót lại một điểm cho tàn. Sau đó cổ nghiêng một cái. Ngã xuống đất ngất đi. Cái này. Farfetch'd mất đi năng lực chiến đấu. Quilava chiến thắng. Sayla nhìn xem ngã xuống đất Farfetch'd dừng lại một chút một chút. Sau đó biểu lộ nghiêm túc tuyên bố Farfetch'd lạc bại. Trở về a Farfetch'd. Ngươi hạnh khổ. Yên tâm. Đợi lát nữa phải ngươi tìm một cây lợi hại hơn hành đoạn. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Mà tại chính mình tuyên bố xong đối chiến kết quả về sau. Sayla lấy ra Farfetch'd Pokebo. Đem Farfetch'd thu hồi trong Pokebo. Đồng thời thấp giọng an ủi một câu. Sau đó, Sayla lần nữa xuất ra một viên Pokebo. Ngẩng đầu nhìn một chút Delia cùng Quilava. Vừa định ném ra trên tay Pokebo. Nhưng lại bị Quilava một tiếng kêu to đánh gãy. Nỗ thêm, nỗ, thêm, hoa giống. Chỉ thấy vừa vặn đánh thắng đối thủ Quilava. Cúi đầu thấp xuống không ngừng phát ra gầm nhẹ. Ngay sau đó chính là một trận bạch quang phun trào. Quilava thân thể càng là tại đạo này giữa bạch quang không ngừng biến lớn. Thẳng đến bạch quang theo một tiếng đã hoàn toàn khác biệt kêu to phát ra mà tiêu tán. Một con thân cao vượt qua Delia rất nhiều Typhlosion. Gầm thét xuất hiện tại trên sân bãi. Typhlosion dáng vẻ hoàn toàn chính là một con chuột bự dáng vẻ. Bất quá một chút cũng kinh khủng. Chỉ ít Tamada tiến hóa thành Typhlosion dáng vẻ không khủng bố. Thon dài thân thể. Con mắt trở xuống tăng thêm bụng tất cả đều là màu vàng nhạt lông tơ. Phía sau lưng nhan sắc sơ lược sâu. Là màu lam nhạt. Chỗ cổ có khí lỗ, có thể từ trong đó phun ra cường lực hỏa diễm. Có thể nói Typhlosion dáng vẻ cùng Quilava thời kỳ khác nhau không tính quá lớn. chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều. Bất quá Tamada tại tiến hóa về sau, đôi kia meo meo mắt nhưng như cũ giữ lại, khiến hiện tại Typhlosion nhìn lại đến siêu manh vô cùng, một điểm dữ dằn dáng vẻ cũng không tìm tới. Qua tương đương Tamada ngươi lại tiến hóa, thật đáng yêu nha. Từ Delia phản ứng kỳ thật liền có thể nhìn ra, tiến hóa sau Tamada, thật là manh đến không được, lợi hại nha, vậy mà liền dạng này tiến hóa rồi, thật đúng là làm ta giật cả mình. Bất quá vừa vặn tiến hóa, lực lượng hẳn là còn sẽ không rất nhanh nắm giữ. Ta liền thừa dịp lúc này cầm xuống trận này đối chiến thắng lợi đi. Đi thôi, Grand Bull, giống lỗ. Đang khi nói chuyện, Sayla phái ra chính mình cái thứ hai Pokemon. Một con răng nanh lộ ra ngoài. Ánh mắt hung ác Grand Bull. Đồng thời tại Grand Bull xuất hiện trong nháy mắt, trên sân Typhlosion rõ ràng thân thể run lên, cấp tốc hướng về sau lui một bước, biểu lộ tựa hồ có chút sợ hãi. Cẩn thận Delia, cái này Grand Bull đặc tính là đe dọa, sẽ giảm xuống đối thủ vật công. Hyakun tự nhiên là nhìn ra Grand Bull nội tình, thế là liền thoáng nhắc nhở một chút Delia. Ta đã biết, đã vật công rớt xuống lời nói, vậy ta dùng cái khác công kích không phải tốt. Sayla Aji, nhanh lên bắt đầu đi. Delia nghe xong Hyakun lời nói cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Trên mặt không hề sợ hãi quay đầu nhìn về phía Sayla cùng Grand Bull. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Vậy thì bắt đầu đi. Grand Bull đối kháng Typhlosion, đối chiến bắt đầu. Ha ha, lần này đổi lấy các ngươi trước công đi. Sayla cấp tốc tiên bố đối chiến bắt đầu, đồng thời rất là hào phóng để Delia trước công. Tốt, vậy chúng ta liền không khách khí. Tamada, Flamethrower, tại đối chiến bên trong, Delia tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không chút do dự đối Typhlosion phát ra chỉ lệnh. Hoa giống, ngay tại Typhlosion nghe được Delia chỉ lệnh trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm cấp tốc từ Typhlosion chỗ cổ phun ra, mang theo cường đại khí diễm. Ngay sau đó Typhlosion miệng rộng mở ra, bốn khỏa bén nhọn răng nanh tầm đó, một đạo mãnh liệt hỏa diễm phun ra ngoài. Grand Bull, đừng sợ, Aurek, mà đối mặt cấp tốc đánh tới mãnh liệt hỏa diễm không? Nghĩ đến Sayla phản ứng đầu tiên lại không phải tránh né, ngược lại là đối diện mà lên. Giống lỗ, giống to một tiếng, Grand Bull hai mắt lập tức một mảnh đỏ bừng. Từng đạo mạnh mẽ lam tử sắc long hệ năng lượng cấp tốc tại Grand Bull trên thân thể lưu truyền. Ngay sau đó Grand Bull hữu quyền một nắm, long hệ năng lực nhanh chóng tụ tập trên đó. Chân trái bước ra một bước, mang theo Aurex năng lượng hữu quyền vậy mà một quyền hung hăng hướng hỏa diễm đánh tới. Bành! Ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn phát ra. Typhlosion phun ra hừng hực hỏa diễm, lại bị Grand Bull Aurex một quyền đánh tan. Đồng thời Grand Bull thế công không giảm, hai mắt vẫn như cũ huyết hồng hướng Typhlosion vọt tới. Tamada, Smoke Screen, hoa giống. Khi nhìn đến Grand Bull xông đến như bay, Delia liền lập tức đối Typhlosion phát ra chỉ lệnh. Typhlosion cũng là đang nghe chỉ lệnh về sau, cấp tốc đối dưới chân mặt băng phụt lên khói mù. Trong lúc nhất thời sân bãi khói đen cuồn cuộn, đem Typhlosion thân ảnh hoàn toàn che giấu. Giống lỗ, bất quá đã xem như trước mắt mục tiêu tiêu tán. Đã phát động Aurex Grand Bull nhưng cũng là không quan tâm. Ánh mắt đỏ như máu cấp tốc trùng kích khói mù bên trong, mang theo mạnh mẽ Aurex năng lượng hữu quyền lần nữa đập mạnh lên mặt băng. Bành, lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang. Một cỗ kịch liệt gió mạnh nương theo lấy vô số vụn băng đột kích. Trên sân khói mù lập tức bị thổi tan. Typhlosion thân ảnh cũng tại gió mạnh cùng vụn băng tập kích ở trong không ngừng lùi lại. Trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. Làm được tốt Grand Bull, cứ như vậy tiến công xuống dưới, thẳng đến đánh bại đối thủ. Hai lần công kích chiếm cứ thượng phong. Sayla cũng là có lực lượng, hưng phấn đối với trên sân Grand Bull la lớn. Nhưng là, ngay tại Sayla hô xong về sau, giống lỗ Granbull nhưng không có lần nữa phát động công kích. Ngược lại là thân hình có chút lay động, gật gù đắc ý tại vụn băng khối bên trong lắc lư. Delir, Granbull hỗn loạn, thừa dịp hiện tại, Aurex uy lực mặc dù mạnh, nhưng là sẽ tạo thành tự thân hỗn loạn. Hyakun vừa nhìn thấy Granbull dưới mắt trạng thái này, liền lập tức đối Delir hô. Ta đã biết, Tamada, toàn lực tiến công, hoa giống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.